Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi các ngôi sao khách mời khác đang nói chuyện sôi nổi, Lương An Vãn lại vẫn im lặng, ánh mắt dán chặt vào màn hình, đôi lông mày hơi nhíu lại, trong mắt cô hiện lên vẻ suy tư. Các fan hâm mộ luôn theo dõi cô lập tức gửi bình luận. Thanh hư đạo quân sao mãi không nói gì vậy? Với đẳng cấp của Lương An Vãn, cô ấy cũng không có quyền chen lời vào các bậc tiền bối khác đâu. Các fan mù quáng của cô đừng quên, Lương An Vãn trước đây đã làm gì với Lục Ảnh Đế? Cô ấy là một kẻ ngốc trong tình yêu, có thể phân tích được gì đâu? Mấy anti-fan ở trên, mau mau biến đi, anti-fan, biến đi. Ngôi sao khách mời Tiểu Vũ trong phòng quan sát cũng bất ngờ nhận thấy sự im lặng của Lương An Vãn. Cô chủ động xoay chuyển chủ đề về phía cô, nói, Lương lão sư, cô có suy nghĩ gì không? Câu nói vừa dứt, phòng quan sát vốn đang khá náo nhiệt lập tức lặng xuống. Vài ánh mắt đồng loạt hướng về Lương An Vãn, dường như muốn tìm ra chút dấu vết từ khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc của cô. Sau một lúc im lặng, Lương An Vãn chỉ tay về phía một người trên màn hình. Hỏi, khách mời này, tên là Trình Nhĩ Văn phải không? Lúc này trên màn hình đang chiếu cảnh Trình Nhĩ Văn vào bếp. Tất nhiên, các khách mời không phải là ngôi sao cũng không bỏ qua cơ hội thể hiện. Dù không biết nấu ăn, họ cũng đi giúp cắt rau, làm phụ tá. Một số khách mời chủ động hơn thì bắt đầu lợi dụng cơ hội nấu ăn để tạo ra những tình huống ngọt ngào khiến người khác phải đỏ mặt. Tiểu Vũ nhìn theo hướng tay Lương An Vãn chỉ và gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi vừa thảo luận về biểu hiện của anh ấy một lúc. Lương lão sư, cô nghĩ sao? Các bạn thảo luận như thế nào? Lương An Vãn biểu hiện vẻ mặt cầu thị. Nhưng những lời cô nói lại vô tình tiết lộ rằng cô không nghe thấy gì cả. Ngay cả Tiểu Vũ, người cố gắng làm dịu tình hình, cũng ngẩn ra một chút, rồi đơn giản tóm tắt lại ý kiến của mọi người. Tất cả chúng tôi đều nghĩ Trình Nhĩ Văn rất có sức cạnh tranh. Từ cách ăn mặc, lời nói, cử chỉ, có thể thấy anh ấy xuất thân tốt, cũng rất có giáo dục. Hơn nữa, anh ấy còn biết nấu ăn. Điểm này rất có lợi trong chương trình hẹn hò. Lương An Vãn nghe vậy gật đầu. Hình dung được sự đánh giá của các khách mời về Trình Nhĩ Văn. Nhưng đột nhiên cô lại không trả lời mà hỏi ngược lại. Vì đây là chương trình hẹn hò, vậy những người tham gia đều phải là người độc thân đúng không? Tiểu Vũ che miệng cười. Như thể Lương An Vãn vừa hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn. Đương nhiên rồi, mọi khách mời tham gia chương trình đều được chương trình chọn lọc kỹ càng. Điều kiện đầu tiên là phải độc thân, và nhân phẩm cũng phải tốt. Dù sao thì đây cũng là chương trình ghi hình, không thể để ảnh hưởng xấu đến khán giả được. Tiểu Vũ xòe tay, rồi còn cố tình nhìn vào ống kính, tương tác với cư dân mạng trong phòng livestream. Mọi người chắc cũng theo dõi qua hai mùa của chương trình. Cầm tay nào, nên chắc chắn vẫn có lòng tin với chương trình chúng tôi. Cư dân mạng trong phòng livestream cũng bắt đầu tương tác. Đúng vậy, chương trình Cầm Tay Nào được mọi người gọi là Ngọc Hoàng vì không có cặp đôi nào được tạo ra mà lại tan vỡ. Rất ổn, rất yên tâm. Lương An Vãn hỏi gì vậy? Tham gia chương trình hẹn hò mà không độc thân, sao có thể là đôi đã kết hôn được? Thật là buồn cười, ban đầu không nghe các tiền bối nói gì, giờ lại hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy. Tôi thật sự nghi ngờ Lương An Vãn đến đây làm gì? Đến để làm trò cười cho chúng ta à? Cảm ơn. Từ chối, cách chương.